Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389 dính vài điều mạng người. Tô Nhiễm lập tức dừng lại bước chân, là ai? Nàng nhẹ giọng hỏi, ta dượng bọn họ, bên tai đột nhiên một cái đế đế thanh âm vang lên. Tô Nhiễm quay đầu lại đi, phát hiện thế nhưng là Nguyệt Tỷ Nhi nói chuyện, Tô Nhiễm giữa mày hơi ninh. Ngươi làm sao mà biết được? Ta nghe thấy được bọn họ hương vị, Nguyệt Tỷ Nhi nói, Tô Nhiễm nhìn xem Lý Nhị. Lý Nhị cũng gật đầu, đích xác có lần trước mấy người kia, bất quá, tựa hồ còn có khác người, là, còn có vài cổ xa lạ hương vị, Nguyệt Tỷ Nhi nói. Lại nhìn mắt Tô Nhiễm, bọn họ trên người cũng có cùng ngươi giống nhau hương vị. Chính là đạm nhiều, Tô Nhiễm ngực lập tức hung hăng một nắm. Lý Nhị chạy nhanh chặt chẽ bắt lấy tay nàng, không có việc gì, hắn thấp giọng trấn an nàng, Tô Nhiễm gật đầu, ta biết, ta không có việc gì, nếu biết đằng trước có người. Hơn nữa cũng không biết bọn họ ý đồ đến như thế nào. Ba người liền không hề đi phía trước, mà là lặng lẽ tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi, lại qua không bao lâu. Liền nghe được đằng trước một trận động tĩnh, còn có ẩn ẩn nói chuyện thanh. Tô Nhiễm xuyên thấu qua nhánh cây lá cây khe hở xem qua đi. Phát hiện đó là mấy cái ăn mặc thập phần bình thường người. Ngay cả khuôn mặt đều lớn lên như vậy đại chúng hóa. Ném vào trong đám người đi cơ hồ đều phân biệt không ra. Bất quá, hiện tại nàng rõ ràng từ những người này trên người nhìn ra vài phần uy vũ sát khí, Lý Nhị so nàng. Càng nhạy bén. Hắn lập tức càng nắm chặt tay nàng, chờ mấy người kia đi xa. Bọn họ mới lặng lẽ tiếp tục hướng bên kia đi, chờ dựa gần, Tô Nhiễm trong lỗ mũi đều ngửi được một cổ mùi máu tươi. Càng dựa vào gần, kia mùi máu tươi liền trở nên càng thêm nồng đậm, lại đi gần một chút. Bọn họ liền thình lình nhìn đến vài cổ thi thể liền như vậy tứ tung ngang dọc nằm ở Ngô Tiên Cô. Phần mộ bên cạnh, mà những người này... Còn không phải là Ngô Tiên Cô người nhà, cũng là sao lại bán Nguyệt Tỷ Nhi người sao? Tô Nhiễm chau mày, nàng theo bản năng xoay người tưởng phun, Nguyệt Tỷ Nhi lại vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục đi phía trước. Đi, mãi cho đến nàng dượng bên người, nàng dượng còn giữ một hơi. Hiện tại còn trên mặt đất run rẩy, đôi tay cũng ở loạn trào, phảng phất muốn bắt trụ cái gì cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nghe được tiếng bước chân, nhận thấy được có người tới bên người, hắn vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu, nhưng chờ nhìn đến xuất hiện ở trước mắt gương mặt này. Trên mặt hắn cũng chỉ dư lại kinh, không thấy hỉ, quả nhiên, ta còn là bị ngươi cấp hại chết. Hắn cắn chặt răng, gian nan từ hàm răng phùng bài trừ những lời này, Nguyệt Tỷ Nhi rũ mắt nhìn hắn. Ngươi tự tìm, ha ha, đúng vậy, ta tự tìm, hiện tại ta chỉ hận. Bán ngươi kia 40 lượng bạc ta còn không có xài hết lý. Ta như thế nào sẽ chết? Ta mệt lớn, nàng dượng run run, vẻ mặt phẫn hận, ngươi cái này ngôi sao chổi. Ta ngay từ đầu liền không nên thu lưu ngươi. Không nên a, Nguyệt Tỷ Nhi vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Không nói một lời, Tô Nhiễm nghe tiếng đi tới. Người này thấy Tô Nhiễm, hắn đột nhiên một cái kích động. Một cái cá chép lộn mình tựa hồ tưởng nhảy dựng lên. Chính là trong miệng lại hoa phun ra một búng máu, ngươi ngươi ngươi. Là ngươi, đều là ngươi, ngươi làm hại ta hảo khổ a, là ngươi hại chết ta. Nàng người này thê lương kêu to, vẻ mặt phẫn hận hối tiếc, hắn lại nỗ lực mấy cái, còn tưởng nhảy dựng lên, nhưng như vậy lại làm cho trên người hắn huyết càng lưu càng nhiều. Chỉ chốc lát công phu. Hắn thanh âm dần dần trừ khử đi xuống, tứ chi cũng dần dần không hề run rẩy, chỉ là cặp kia mắt lại vẫn như cũ oán hận trừng mắt Tô Nhiễm cùng Nguyệt Tỷ Nhi hai người. Tô Nhiễm bị hắn đáy mắt phẫn hận xem đến trong lòng lạnh cả người, nàng chạy nhanh quay lại đến Lý Nhị bên. Người, bọn họ chết như thế nào? Bị người dùng lưỡi dao sắc bén giết chết, Lý Nhị kiểm tra rồi một lần lúc sau trả lời. Những người khác đều là như thế này. Bất quá trước mắt người này lại là bị bọn họ chậm rãi tra tấn đến chết. hắn bị chết so những người khác đều thống khổ nhiều, đây là ông trời hắn không cho ta cô chữa. 7. Còn tưởng bán đi ta trừng phạt, Nguyệt tỷ nhi sâu kín nói, Tô Nhiễm trong lòng không khỏi lột bột. Một chút, liền thấy Nguyệt tỷ nhi quay đầu lại, hướng nàng nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng. Các ngươi cũng bị ta cô lừa, các ngươi ngay từ đầu liền không nên thu lưu ta. Trên đời này chỉ cần là dám vứt bỏ ta người, kia đều sẽ không có kết cục tốt. Tô Nhiễm giữa mày một ninh, lại nghe được nàng chậm gì gì nói. Nhớ trước đây, ta nãi nãi bởi vì ta là cái nữ hài nhi, liền tưởng đem ta cấp ném tới trong sông chết đuối. Kết quả ta không rơi vào trong sông, nàng lại trượt chân ngã tiến trong sông chết đuối. Ta cha mẹ biết sau cảm thấy ta là cái bất thường người, muốn đem ta cấp bán, nhưng chân trước mới vừa làm người đem ta ôm đi, sau lưng nhà bọn họ liền cháy, bọn họ hai người đều bị sống sờ sờ thiêu chết ở đám cháy. Người nọ người môi giới biết sau, cũng vội vã đem ta rời tay, vừa lúc ta cô tìm tới, hắn liền đem ta cấp qua tay bán, nhưng ta cô đem ta ôm đi 3 ngày sau, hắn đã bị người cấp sống sờ sờ đánh chết ở đầu đường. Hiện tại, ta dượng lại lưu lạc đến như vậy kết cục, các ngươi có biết các ngươi về sau gặp phải chính là cái gì? Ta cô nàng sở dĩ đem ta phó thác cho các ngươi, căn bản chính là vì trả thù. Lý Nhị thấy thế mày nhăn lại, Tô Nhiễm tức giận ở nàng trên đỉnh đầu chụp một cái. Người đứa nhỏ này, đều ở nói bậy bạ gì đó. Bọn họ ra vấn đề, kia chỉ là bởi vì bọn họ vận khí không hảo vừa lúc đuổi kịp. Cùng ngươi không quan hệ không? Có quan hệ, Nguyệt tỷ nhi kiên trì nói, ta nói không có liền không có. Tô Nhiễm trầm giọng quát lớn, ngươi còn tuổi nhỏ, trong lòng tưởng nhiều như vậy làm gì? Về sau, những việc này ngươi đều không cần suy nghĩ, cũng không cần lại nói bậy. Nguyệt tỷ nhi nhấp môi, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Tô Nhiễm trực tiếp ninh thượng nàng lỗ tai. Ta sớm cùng ngươi đã nói, ta đáp ứng rồi ngươi cô muốn cho ngươi rời xa mấy thứ này. Phía trước ngươi không nghe, hiện tại tới rồi nơi này. Một hồi ngươi muốn ở ngươi cô trước mộ thề, bảo đảm về sau không bao giờ loạn xem nói bậy. Đã biết không có, mấy ngày này Tô Nhiễm đối nàng đều nhàn nhạt, liền lời nói đều không có cùng nàng nói qua vài câu. Nguyệt tỷ nhi cũng coi như nàng chỉ là vì thực hiện đối cô hứa hẹn mới đem chính mình tiếp trở về. Chính là hiện tại, bị nàng nắm lỗ tai như vậy giáo huấn, Nguyệt tỷ nhi lại đột nhiên hốc mắt nóng lên, nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới. Lý Nhị thấy hắn thần sắc đều không khỏi có chút buông lỏng, nàng làm sao vậy? Tô Nhiễm cũng ngẩn người, ngươi làm gì vậy? Ta lại không có đối với ngươi hạ nặng tay, không? Ta không phải, Nguyệt tỷ nhi vội vàng lau nước mắt, lại phát hiện nước mắt càng lau càng nhiều, như thế nào đều sát không sạch sẽ, cuối cùng nàng đều lười đến lại lộng, chỉ hút hút cái mũi. Ta trường đến lớn như vậy, trừ bỏ cô, không ai đối ta như vậy quá. Ta tưởng cô, nguyên lai là như thế này. Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền không cấm lại ở trên tay thêm điểm lực đạo. Nếu ngươi như vậy thích ngươi cô, ngươi nên nhớ kỹ nàng lời nói. Chiếu nàng phân phó đi làm, có nghe hay không? Nghe được, trên lỗ tai đau đến thực, bên tai còn bị người như vậy giáo huấn. Nguyệt tỷ nhi trong lòng lại tưởng niệm đã qua đời cô. Ngoài miệng vội vàng đáp ứng, nước mắt lại lưu đến càng hung, Tô Nhiễm lúc này mới buông ra tay. Chỉ huy Lý Nhị lại đi đào cái hố, đem những người này đều cấp chôn. May mắn kia lều tranh tử còn ở. Lều tranh cũng có sành, Lý Nhị thực mau đào hảo hố, đem những người đó đều cấp chôn. Đến nỗi Nguyệt tỷ nhi dưỡng, Tô Nhiễm vẫn là làm chủ đem hắn cùng Ngô Tiên cô chôn ở cùng nhau, đôi vợ chồng này hai hợp táng mộ. Tô Nhiễm riêng cho bọn hắn làm được cao cao đại đại. Còn ở trước mộ thụ một cây cọc gỗ, phía trên đơn giản cắt mấy chữ, làm đánh dấu, đem mồ cấp đôi hào. Nguyệt tỷ nhi lập tức liền bùm một tiếng ở Ngô Tiên cô trước mộ quỳ xuống, cô. Ta tới xem ngươi, nàng nghẹn ngào nói, liền ghé vào mộ thượng khóc lớn lên. nàng khóc đến thương tâm không thôi, thậm chí toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. Tô Nhiễm ở một bên nhìn, nàng cũng không khỏi bị cảm nhiễm, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt. Nguyệt tỷ nhi ở mộ thượng khóc một hồi lâu, thẳng đến giọng nói đều khóc ách, nàng mới chậm rãi lại chống thân thể, nghẹn ngào thấp giọng nói, cô ngươi yên tâm, về sau ta đều nghe ngươi lời nói, hảo hảo đi theo Lý nương tử bọn họ, ngươi vài thứ kia ta sẽ không lại đụng vào, ta coi như cái bình thường nữ hài tử, hảo hảo lớn lên gả chồng, ngươi cứ yên tâm đi, đời này ta tuyệt đối sẽ không lại phó ngươi vết xe đổ. Nói xong, nàng lại ghé vào mộ thượng khóc lớn không ngừng, đến cuối cùng. Nàng thế nhưng cứ như vậy khóc hôn mê bất tỉnh, Tô Nhiễm thấy thế. Chỉ có thể kêu Lý Nhị đem nàng cấp bối xuống núi đi, hai vợ chồng một đường đi tới. Lý Nhị cũng mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, vừa rồi ta nghe được những người đó nói chuyện. Bọn họ tựa hồ là ở tìm ngươi, Tô Nhiễm ngực một nắm. Bọn họ đều nói chút cái gì? Bọn họ ở khảo vấn mấy người kia, hỏi bọn hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không hại chết Ngô Tiên Công người là ai. Chính là mấy người kia lúc ấy liền cố xem tiền, căn bản vô tâm tư chú ý chúng ta, cũng chỉ biết là một nam một nữ, rất có tiền, mặt khác liền cái gì đều cũng không nói ra được. Đám kia người dẫn bọn hắn tới nơi này, cũng là muốn giúp bọn hắn nhớ tới cái gì. Chỉ tiếc bọn họ vẫn như cũ nghĩ không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Bọn họ tựa hồ ở trong rừng xoay nửa ngày, mới nói nếu Nguyệt tỷ nhi ở, nàng khẳng định có thể tìm được. Chính là, Nguyệt tỷ nhi đã bị bán, ngay cả cùng ngươi nhất có liên hệ Ngô Tiên Cô, cũng bởi vì bị bệnh, mắt thấy kiếm không được tiền, bọn họ ngay cả điểm dược cũng không chịu cho nàng chào. Sống sờ sờ làm nàng bị phản phệ mà chết. Bọn họ mắt thấy tìm kiếm nửa ngày đều không có kết quả. Dưới sự giận dữ, liền đem này vài người đều cấp giết, lời ít mà ý nhiều miêu tả. Lại kêu Tô Nhiễm kinh hồn táng đảm, bọn họ lại là như vậy tàn bạo. Mà chính mình, hiện tại có phải hay không cũng có thể nói trên tay đã lây dính vài điều mạng người. Ngô Tiên Cô là bởi vì nàng mà chết. Hiện tại những người này lại là, nàng lại nghĩ tới lúc trước tiên ngoại lâu Trịnh đầu bếp. Còn có nàng người nhà, những người đó cũng bị chết kỳ quặc, loáng thoáng cùng nàng có không ít liên hệ, chính mình rốt cuộc là người nào. Vì cái gì vẫn luôn có người ở tìm chính mình. Hơn nữa, tìm chính mình liền tính, bọn họ vì cái gì lại một hai phải gây ra mạng người. Những người đó rõ ràng cũng còn chưa tới tội ác tày trời nông nỗi a. Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay, nàng trong nháy mắt đều có một loại xúc động, nàng tưởng chủ động đứng ra, chủ động tuyên cáo chính mình liền ở chỗ này, những cái đó vẫn luôn đang tìm ta người. Các ngươi mau tới đây đi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Hết chương.